Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Phương Minh Nguy trong mắt ánh mắt lập lòe sáng ngời. Nghiêm tiên sinh vươn tay vung lên. Cơ giáp này, cho ngươi. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, mặc dù ở trong tay hắn đã có rất nhiều cơ giáp như vậy. Nhưng mà đối với một đại sư vừa mới lên cấp 16, còn chưa được hiệp hội những người tu luyện tinh thần hệ thừa nhận mà nói. Thứ này giá trị cùng rất xa xỉ. Đã tạ nghiêm tiên sinh. Không khách khí, ta còn chuẩn bị cho ngươi một chút cơ giáp đồng loại. Ngươi trong khoảng thời gian này luyện tập một chút, xem thư có thể đem chúng đồng thời điều khiển hay không. Được, nghiêm tiên sinh cứ việc yên tâm. Phương Minh Nguy vỗ lồng ngực cam đoan nói. Chỉ là chút ít cơ giáp mà thôi. Ngài cứ yên tâm đi. Dương Minh Minh trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ cười nói. Phương Đại Sư, đây chính là tự ngươi hứa hẹn đó. Trước khi chúng ta đi đế quốc khải duyệt trước, hy vọng ngươi thật có thể đem những cơ giáp này thao túng tự nhiên. Phương Minh Nguy lấy làm kỳ, do dự một chút hỏi. Nghiêm tiên sinh, ngài chuẩn bị cho ta một chút cơ giáp là bao nhiêu? Không nhiều lắm, đại khái 5 vạn gì đó. Phương Minh Nguy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ đây hắn rõ ràng vì sao Dương Minh Minh lại có loại vẻ mặt này. Nếu đối lại là một đại sư tinh thần hệ vừa mới tấn cấp 16. Như vậy bảo hắn một lần điều khiển số lượng chế thức cơ giáp của quốc gia nền văn minh cấp 7 nhiều như thế. Cũng là một việc 10 phần khó khăn. Nhưng mà đối với Phương Minh Nguy mà nói, 5 vạn cơ giáp cũng không nhiều. Dương Minh Minh tiến lên một bước nói. Vì ngươi lần này thí luyện, lão nghiêm đã chỉ ra tiền vốn ban đầu, góp nhặt cho ngươi 5 vạn chế thức cơ giáp đỉnh cấp mới nhất của quốc gia cấp 7. Mà ta, mặc dù không có hào phóng như lão nghiêm, nhưng mà cũng chuẩn bị một món đồ. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp vuông vắn nhỏ nói. Đây là lồng năng lượng phòng hộ, vô luận là lắp đặt tại trang bị khu động cơ giáp hay là mang theo bên người. Thì cũng đều có tác dụng, ngươi cầm lấy đi. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhận lấy. Đối với lồng năng lượng phòng hộ hắn cũng không lạ lẫm. Hầu như là tại tất cả cơ giáp đã ngoài đệ nền văn minh cấp 3 đều có loại trang bị này. Nhưng mà vị lão nhân gia này thận trọng như thế mà đưa cho mình, bên trong khẳng định có huyền ảo gì đó. Mở ra xem xét, Phương Minh Nguy sắc mặt lập tức thay đổi. Cái lồng năng lượng phòng hộ này cấu tạo dị thường phức tạp. Tuyệt đối không phải thứ mà quốc gia nền văn minh cấp 5 có thể làm ra. Mà chân chính khiến cho Phương Minh Nguy giật mình là, ở trong hệ thống động lực của lồng phòng hộ, lại đặt một khối cứng lớn bằng hạt đậu xanh. Phương Minh Nguy bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Dương Đại Sư, phần lễ vật này quá quý trọng, tôi không thể thu. Dương Minh Minh khẽ lắc đầu nói, Phương Đại Sư, ngươi tham gia thí luyện, đối với đế quốc nữ man chúng ta mà nói là quan hệ trọng đại. Không thể có sơ sót, đây là cho ngươi dùng để phòng thân, vẫn mời ngươi nhận lấy. Phương Minh Nguy ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Tự Cường. Chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu, lúc này mới đem lồng năng lượng phòng hộ đặc chế này thu vào. Nhưng mà giờ phút này trong lòng hắn đã mãnh liệt bành trướng. Khó có thể tự chủ, bởi vì chỉ vừa nhìn qua, hắn đã nhìn ra, thứ lồng cung cấp năng lượng cho lồng năng lượng phòng hộ này. Lại là thú bảo quái thú, dùng bảo bối chân quý như thế để làm động lực, như vậy cái lồng năng lượng phòng hộ này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Phương Minh Nguy, Dương Minh Minh nói, ta đã từng khảo thí qua. Coi như là bị trù pháo đệ nhất của chiến hạm cấp thắng lợi trực tiếp đánh chúng. Trước khi năng lượng hao hết sạch, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Phương Minh Nguy hướng về hắn thi lễ thật sâu. Lúc này đây cũng là thật tâm thực lòng. Có bảo bối hộ thân này, coi như là Vương Tự Cường đích thân ra tay. Cũng đừng mơ tưởng trong nháy mắt đánh chết được mình. Dương Minh Minh đột nhiên thở dài một tiếng nói. Bảo vật này ở trong vũ trụ nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Phương Đại Sư tại thí luyện, không phải vạn bất đắc gì, thì không nên dễ dàng sử dụng. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, tuy thú bảo 10 phần chân quý. nhưng muốn nói thú bảo trong vũ trụ chỉ vẹn vẹn có 10 cái. Vậy cũng quá khoa trương rồi. Dương Đại Sư, thú bảo tuy hiếm thấy, nhưng mà sẽ không ít như vậy chứ. Dương Minh Minh lắc đầu nói, thú bảo là thiên địa chí bảo. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có sử dụng biện pháp nước sôi chưng nấu, mới có thể sử dụng năng lượng trong đó. Nhưng mà cái hộp năng lượng này thì khác, nó có thể trực tiếp lấy ra năng lượng trong thú bảo. Không chỉ có thể làm lồng phòng hộ cho cơ thể người cùng cơ giáp. Càng chủ yếu là, hắn có thể cung cấp nội kình cuồn cuộn không dứt bổ sung cho người mang theo. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời hỏi. Dương Đại Sư, cái hộp này thần kỳ như thế, đế quốc vì sao không phòng chế vài cái? Dương Minh Minh cười khổ một tiếng nói, dùng trình độ khoa học kỹ thuật của đế quốc, không cách nào phòng chế, nữ man không được, như vậy Khải Duyệt, Nghiêm Tiên Sinh lãnh đạm nói. Theo ta được biết, cái hộp này trước mắt còn chưa có bất luận một quốc gia cùng cá nhân nào có thể phòng chế. Ra, nếu không, nó cũng sẽ không thưa thót như thế. Vuốt ve cái hộp không bắt mắt này, Phương Minh Nguy trong lòng có phần rúng động, nghe xong lời nói của hai vị này, hắn lập tức rõ ràng giá trị chân chính của cái hộp. Dùng thú bảo làm nguồn năng lượng phát ra lồng năng lượng phòng hộ, lại có thể đối kháng với chủ pháo đệ nhất của chiến hạm cấp thắng lợi. Đây là hạng lực lượng phòng hộ cường đại gì? Hơn nữa, thứ này còn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp nội kình. Nói cách khác, có thể trên phạm vi lớn kéo dài thời gian để đại sư thể thuật hệ điều khiển cơ giáp với tốc độ à ánh sáng. Một khi mất đi cái hộp nhỏ này, như vậy thực lực Dương Minh Minh tối thiểu sẽ hạ xuống ngoài ba thành. Cho dù như vậy, hắn vẫn không chút do dự cho mình, muốn nói trong lòng không có một ít cảm động, căn bản chính là gạt người, im lặng đem cái hộp nhỏ để vào trong ngực. Phương Minh Nguy xoay người, hướng về Vương Tự Cường, vươn hai tay ra, ngươi muốn làm gì? Phương Minh Nguy trơ mặt ra nói. Lão sư, người xem nhị vị kia đều cho thứ tốt, người cũng có thể hào phóng một chút đi chứ. Vương Tự Cường giận quá mà cười nói. Khá lắm Phương Minh Nguy, dám đến xảo cha lão sư. Đâu nào, đệ tử nào có dám? Phương Minh Nguy lập tức kêu oan. Lão sư, người cùng hai vị đều muốn theo giúp con đến tham gia thí luyện gì đó. Bọn họ đều lấy ra thứ tốt, người nếu chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng phải là sẽ bị bọn họ xem thường sao? Vương Tự Cường cười mắng. Thế nào, đòi hỏi ta lại còn ra vẻ có đạo, lý, nhưng mà, tuy trong miệng hắn quở trách đôi câu, nhưng vẫn lấy ra một cái chìa khóa nho nhỏ. Phương Minh Nguy tiếp nhận xem xét. Tuy không rõ đây là vật gì, nhưng lại mơ hồ cảm ứng được một tia năng lượng không gian ở trên mặt. Lão sư, đây là không gian mật thìa, trên đó có ghi lại tọa độ một cái hư vô không gian. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, nghĩ tới nhật ký của Khải Lực, không khỏi thốt ra, lão sư, cái tọa độ này là cửa vào hư vô không gian sao? Đúng vậy, một cái cửa vào hư vô không gian. Cái không gian này ở trong thế giới hư vô cũng coi như là trung cao cấp. Cùng sở hữu chừng 50 thước vuông, cũng đủ cho con sử dụng. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn Vương Tự Cường. Hắn thiên tính vạn tính cũng không có nghĩ đến lão sư lại đưa tới một thứ như vậy. Căn cứ nhật ký Khải Lực ghi lại, không gian cao đẳng trong thế giới hư vô trên cơ bản đều chừng một thước vuông. Mà tuyệt đại đa số đại sư tinh thần hệ lần đầu thăng lên cấp 16. Cùng vẻn vẹn là lấy được chừng một thước vuông không gian mà thôi. Chỉ có chờ bọn họ thực lực không thăng lên, hơn nữa vận may tìm được không gian khác, mới có thể đem tọa độ không gian trong thân phận giới chỉ tiến hành chuyển đổi. Đương nhiên, cũng có đại sư tinh thần hệ là ngay từ đầu đã có không gian hư vô to lớn. Ngoại trừ những người có vận may đến cấp bậc nghịch thiên cùng loại với Khải Lực ra. Cũng có chút đại sư tinh thần hệ trước khi đạt được thân phận giới chi. Đã đem tọa độ không gian hư vô trước đó chuẩn bị cho tốt. Một khi tấn thăng đến cấp 16, sau khi chiếm được thân phận giới chi, lập tức đem tọa độ không gian đã sớm chuẩn bị phục chế lên trên mặt nhẫn. Bởi như vậy, hắn sẽ căn bản không cần đau khổ siêu tầm, trực tiếp đạt được tọa độ không gian hư vô này. Mà cái mật thiền này, đúng là ghi lại tọa độ một không gian hư vô chừng 50 thước vuông. Cái mật thiền này nếu được một người tu luyện tinh thần hệ khác đạt được, chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên. 50 thước vuông, coi như là đại đa số người tu luyện tinh thần hệ cấp 18. Cũng không có không gian to lớn như thế, mà đối với Phương Minh Nguy vừa mới thành công tấn cấp 16 mà nói. Xác thực là quá mức xa xỉ, nhưng mà, Phương Minh Nguy tuy tin tưởng giá trị thứ này, nhưng trong lòng là không chút gợn sóng, không có một ít đối sắc nào, cũng là do ở trong tay Phương Minh Nguy, đang có một không gian hư vô siêu cấp trên 100 km². Thì sao lại đem một không gian nho nhỏ 50 thước vuông để ở trong mắt? Vương Tự Cường nhìn Phương Minh Nguy, đột nhiên hỏi, thế nào, con không thích? Phương Minh Nguy trong lòng dùng mình vội vàng thu liễm tâm thần nói. Lão sư, thứ này dùng như thế nào? Con mở không ra, đám người Vương Tự Cường nhìn nhau cười. Bọn họ cũng không có nghi ngờ gì. Dù sao, mặc cho ba người bọn họ sức tưởng tượng có phong phú, cũng vô pháp tưởng tượng đến ở trong tay Phương Minh Nguy. Thậm chí có một không gian hư vô siêu lớn đến trên cây em vuông. Không cần phải gấp gáp, Hiệp hội Tinh thần hệ Đế quốc Khải Duyệt nhất định sẽ phái người tiến đến. Một khi xác định con tấn cấp, sẽ cho con một cái giới chỉ có chốt mở không gian. Chỉ cần con đem tọa độ này chuyển rời đến trong giới chi. Như vậy sau này không gian đó chính là của một mình con. Phương Minh Nguy cúi đầu thật sâu, trên mặt không che giấu được sự vui mừng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi, lão sư, nhị vị đại sư, đã tạ các người đã tặng bảo vật. Như vậy hiện tại có thể nói cho con biết về chuyện thí luyện được không? Cách chương.